Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, 1202, chương 1202 tìm quân. Ở các loại thử lúc sau, bọn họ bắt đầu tạp minh ca mật thất cùng phòng liên tiếp này bức tường, cái này mật thất lúc trước. Thành lập thời điểm chính là vì thời điểm mấu chốt, ẩn thân. Mật thất vách tường không chỉ có dày nặng, trung gian còn có thiết tường cách trở, môn đâm không khai, tường cũng đẩy không sụp. Những người này dứt khoát tìm được mật thất thông gió chỗ. Hướng trong thổi sương khói, sớm tại môn bị lần đầu tiên đâm thời điểm Minh ta liền mở bừng mắt, nàng. Thật đúng là không nghĩ tới những người này tốc độ nhanh như vậy. Ngắn ngủn một đêm thời gian là có thể tìm được Ngân Thái Tửu lầu tới, cũng có lẽ là có người vì bảo hộ Thôi Cửu rời đi, chuyên môn lộng một cái Thôi Cửu ở Ngân Thái Tửu lầu xương khói đạn. Trong mật thất dần dần liền có mùi lạ, Minh ca bế khí, nghiêng tai nghe bên ngoài động tĩnh, nàng tìm một cái thỏa đáng nhất thời cơ mở ra mật thất môn. Xông ra, chỉ là lúc này đây. Nàng lại không có thể thuận lợi lao ra đi, các loại thuốc bột bị rơi ở nàng trên người rất nhiều. Mưa tên cũng vèo vèo vèo chiều nàng phương hướng đánh úp lại, Minh ca tránh cũng không thể. Tránh, không biết là ai hô một tiếng, không phải người nọ, Minh ca nghe không rõ những người này kế tiếp nói, tuy rằng cực lực trốn tránh. Nhưng nàng trên người vẫn là trúng mũi tên, hôn mê trước kia một khắc. Dường như có người tiếp được thân thể của nàng, những người này sẽ đối nàng làm cái gì? Lại tỉnh lại khi là ở lung lay trong xe ngựa bốn phía đều là màu đen. Toàn phong kín xe ngựa làm Minh ta không biết hiện tại là cái ban ngày vẫn là đêm tối. Cho nên cũng liền không biết nàng chính mình hôn mê bao lâu, giật giật tay. Phát giác tay chân đều bị xích sắt khảo ở thùng xe thượng. Trên người mấy chỗ chúng tên đều bị băng bó hảo, chỉ là thân thể của nàng mềm mại vô lực, linh khí giống như là rơi rụng ở thân thể khắp nơi. Căn bản vô pháp hội tụ ở bên nhau, nhất định là có người cho nàng ăn cùng loại với tán nội công dược vật. Những người này nếu đem nàng như vậy khảo thượng, khẳng định là bởi vì nàng còn hữu dụng, tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Nghĩ thông suốt điểm này, Minh ca nhắm mắt, dứt khoát bắt đầu tu luyện quang minh chú, nàng trong thân thể độc căn còn ở. Cùng với phí tâm phí lực đi làm thanh hiện tại tình trạng. Còn không bằng nàng trước tu luyện linh khí đâu, bốn phía lẳng lặng. Liền cái nói chuyện thanh âm đều không có. Xe ngựa bánh xe cùng với vó ngựa hẳn là đều bao vây đồ vật. Hành tẩu ở trên đường cũng là vô thanh vô tức, cũng không biết đi rồi bao lâu. Xe ngựa tốc độ rốt cuộc biến mau, hơn nữa đi lộ tựa hồ cũng càng thêm bình thản, tại đây một đoạn bình thản đường đi không bao lâu sau. Minh ca xe ngựa thùng xe tựa hồ bị người dọn xuống dưới. Vài cá nhân nâng nàng thùng xe đi bộ về phía trước, thùng xe tuy rằng trọng. Những người này nâng lại không có nửa điểm điên hoảng, càng chưa từng phát ra nửa điểm tiếng động. Vẫn luôn nhắm chặt hai mắt Minh ca ở một lát sau trợn mắt cũng liền ở ngay lúc này. Nàng bốn phía miếng vải đen toàn bộ bị xốc lên. Chính ngọ thời gian, ánh mặt trời đại thịnh. Thật lâu không có nhìn thấy ánh mặt trời, Minh ca theo bản năng híp mắt. Một bàn tay tại hạ một khắc, từ miếng vải đen mặt sau lồng sắt vói vào tới, nắm nàng cầm. Là cái nữ nhân tiểu vương gia, chính là nàng cứu người nọ. Tuy rằng là cái nữ nhân, nhưng nàng nội công lại rất lợi hại. Chúng ngũ độc đến bây giờ còn chưa có chết. Gì? Ta liền nói sao, trừ bỏ Vân Giao quận chúa, ta cái kia ca ca lại sẽ đem cái nào nữ nhân để vào mắt. Nguyên lai này một cái là có trọng dụng nha. Trước mắt nam nhân thoạt nhìn cũng liền mười mấy tuổi bộ dáng. Ngũ quan cùng Thôi Cửu nhưng thật ra có như vậy năm phần tương tự. Bất quá rõ ràng này bị người gọi là tiểu vương gia người. mặt mày phú quý khí thế muốn càng tiên minh. Một thân thêu màu vàng kỳ lân áo tím càng là đem cái này nho nhỏ thiếu niên sấn cao quý bất phàm. Minh ca cầm giờ phút này bị thiếu niên này nắm. Hai người một cái ở trong lòng, một cái ở lung ngoài, nhưng cách xa nhau lại bất quá một thước. Tiểu vương ra tay đem Minh ca cầm nâng lên. Ngươi tên là gì? Lập tức liền có người tiến lên cấp Minh ca trong miệng uy một cái thuốc viên. Thuốc viên nhập bụng, mát lạnh cảm giác tự yết hầu lan tràn đến khắp nơi. Khụ khụ, Minh ca phát giác chính mình tựa hồ có thể phát ra âm thanh. Ngươi là ai? Minh ca hỏi lại hắn. Vì cái gì bắt ta? Tiểu vương gia cười ha ha. Một bên có người dùng một thước lớn lên một cây châm chọc chọc Minh ca cánh tay. Cánh tay thượng tê ngứa cảm giác giống như là bị con muỗi đốt. Nhưng cảm giác này cần phải so con muỗi đốt sau càng mãnh liệt. Làm người thống khổ khó nhịn suy nghĩ đem cánh tay chém đứt. Người nọ uy hiếp Minh ca. Hào hào trả lời tiểu vương ra vấn đề. Minh ca tê hít hà một hơi. Ta kêu Minh ca. Ngươi đâu? Ngươi vì cái gì bắt ta? Như cũ hỏi tiểu vương ra. Một bên hạ nhân tựa hồ cảm thấy Minh ca mạo phạm tiểu vương ra. Lại muốn bắt châm đi chọc Minh ca. Lại bị tiểu vương ra một ánh mắt ngăn lại. Ngươi là Thôi Cửu người nào? Minh ca nghĩ nghĩ. Không tính người nào. Hắn đã cứu ta. Ta đã cứu hắn. Ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp. Ngươi cho phép hắn sao? Thiếu niên này mạch não thật đúng là bất đồng thường nhân. Minh ca cầm bị hắn niết cực khẩn. Liền nói chuyện đều cảm thấy cố hết sức. Nàng dứt khoát lắc đầu. Ta là Thôi Cửu đệ đệ. Nếu hắn không cưới ngươi, kia ta cưới ngươi đã khỏe. Tiểu vương gia nói xong lời này, tựa hồ đối quyết định này của chính mình rất là vừa lòng. Hắn buông ra Minh ca cầm lui về phía sau một bước. Đem Minh ca thân thể cũng đánh giá một lần. Trong miệng tắc nói, ngươi thích ở cái dạng gì nhật tử thành thân. Ban ngày bái đường vẫn là buổi tối bái đường. Không chỉ là Minh ca, người chung quanh cũng là một bộ muốn rớt cằm biểu tình. Bất quá bọn họ tựa hồ thói quen nhà mình tiểu vương gia loại này khác hẳn với thường nhân ý tưởng. Rũ đầu đem đáy mắt kinh ngạc che đậy, cung kính một bộ cái gì cũng không nghe được bộ dáng, Minh ca không nói gì. Nàng suy đoán cái này tiểu vương gia khẳng định là cảm thấy nàng là Thôi Cửu nữ nhân. Cho nên muốn dùng phương thức này tới nhục nhã Thôi Cửu, tiểu vương gia hỏi nàng. Ngươi không hài lòng, Minh ca rũ đầu đáp. Ta thực vinh hạnh, tiểu vương gia liền ngửa đầu nhìn Minh ca. Không cần cảm thấy vinh hạnh, ngươi đã cứu ta kia ca ca mệnh. Ta hứa ngươi vinh hoa phú quý, cưới ngươi cũng bất quá là vì báo ân mà thôi. Nghe tới thật là một bộ huynh đệ tình thâm dạng. Tiểu vương gia nghiêng đầu hướng tới người chung quanh hạ đạt mệnh lệnh, nghe hắn lời này, tựa hồ chiều nay liền phải cùng Minh ca thành thân đâu. Ngô, Minh ca còn nghe được tiểu vương gia hỏi người bên cạnh. Nàng hẳn là hắn thứ 10 vài vị di nương, một bên người thực cung kính đáp. Thứ 21 vị, còn tuổi nhỏ liền nhiều như vậy nữ nhân, trách không được bước chân có chút tùy tiện. Nguyên lai là tinh tấn nhân vong dấu hiệu, Minh ca lồng giam một lần nữa bị nâng khởi. Những người này đem nàng nâng tiến một cái tiểu viện tử. Có vài tên thị nữ vào nhà, cho nàng uy thuốc viên sau, đem lắc tay của nàng xích chân từ lồng giam tháo xuống khảo ở trong phòng cây cột thượng. Mấy cái thị nữ cùng nhau nâng nàng bỏ vào thau tắm. Đem nàng từ trên xuống dưới xoa giặt sạch vài biến. Này thân thể đảo thật là dơ đến không được. Bất quá mấy cái thị nữ đều như lâm đại địch giống nhau nhìn Minh ca. Trên tay run run rẩy rẩy chút nào không dám lơi lỏng. Canh 2, sao sao sao, sau vị diện viết ký chủ là cái hàng đêm đổi tân lang đại tỷ đại xưng sao dạng. Hết chương.